Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Định từ chối thì bà ta nói thêm: cứ làm đi, nếu mày làm tốt tao thưởng công cho mày. Tao muốn nó chết một cách đáng sợ nhất và đau đớn nhất. Nghe đến tự tiện công, hai mắt của Đoàn sáng lên. Dù gì cũng chỉ là một đứa con gái, ra tay cũng không có gì khó. Nghĩ vậy, Đoàn liền gật đầu, hẹn là tối nay sẽ ra tay và dẫn cả bà vợ cả của Lão Điền đến đó để xem. Lão Điền trở về nhà vẫn không hay biết chuyện gì. Bữa nay thấy vợ của mình cọc cằn, lão chỉ nghĩ bà ta đến kỵ, cho nên trong tâm sinh ra khó chịu, chứ chẳng nghĩ đến chuyện mèo mã gà đồng của mình đã bị phát giác ra. Ăn uống xong, Lão Điền bỏ đi đánh tổ tôm, còn bà vợ và thằng Đoành thì tiến về nơi chỗ ở của cô gái kia. Đó là một căn nhà khang trang nằm ở xa làng. Nhà chỉ có một mình cô ta, cho nên rất vắng vẻ. Chỉ khi Lão Điền đến, nó mới náo động lên thêm một chút. Còn không thì nơi này vốn rất yên tĩnh, là một địa điểm rất an toàn. Đoàn đứng trước cửa nhà, đưa tay lên đập mạnh vài cái, tiếng rầm rầm vang vọng vào bên trong. Từ trong nhà, cô gái kia thấy động mới đi ra. Nhìn thấy Đoàn, cô ta tưởng là Lão Điền qua thăm mình, cho nên mới hồ hởi mời chào. Quá ra là anh Đoàn. Ông biết ông chủ của anh có đến đây hay không? Chưa để cho cô gái nhận ra điều gì, Đoàn đã nhanh thoăn thoắt dùng một sợi dây thừng trồng vào cổ cô ta, rồi kéo mạnh. Mẹ mày, bữa nay coi như mày xui. Mày nghĩ mày cướp chọc của bà là được sao? Tiếng bà vợ của Lão Điền vang lên ngay phía sau, làm cho cô gái kia tái mặt. Bà! Một cái tát như trời giáng, làm cho cô ta chao đảo, đầu óc quay cuồng. Trói nó lại, đánh cho tao. Đoàn nghe vậy thì liền lôi cô gái vào bên trong. Nó buộc sợi dây đang trọng vào cổ cô vào một nơi kiên cố. Nhìn ngó một hồi, nó nhặt lấy một khúc gỗ trong góc sân mà phang mạnh vào đầu cô gái trẻ. Những tiếng khóc than đau đớn vang lên thảm thiết. Cô gái kia chỉ biết ngồi im gánh chịu từng đòn đánh lạnh lùng của Đoàn. Máu từ trên đỉnh đầu, từ khắp người của cô chảy ra, thấm ướt cả nền gạch. Đột nhiên, bà vợ của Lão Điền hướng ánh mắt vào cái bụng của cô gái xấu số. Phần bụng dưới khẽ nhô lên, làm cho bà ta nhận ra ngay. Phất tay cho Đoàn dừng lại, bà nghiến răng nghiến lợi hỏi: Mày, có phải mày đã có thai với chồng tao rồi không hả con điếm? Có phải không? Cô gái lắp ba lắp bắp không nói thành lời. Hiểu ra mọi chuyện, bà lớn liền biến sắc, liền lôi trong người ra một con dao quăng về phía Đoàn. Lôi cái thai ra đây cho tao. Con điếm này, nó dám ăn nằm rồi có con với chồng tao thì nó càng phải chết. Không chỉ có nó mà đứa nhỏ cũng vậy. Cái thứ nghèo hèn không xứng với chồng tao. Đoàn trợn mắt nhìn bà chủ mà lắc đầu quậy quậy. Nó không hề muốn làm cái chuyện đó. Biết vậy, bà ta dậm chân xuống sàn quát lên: Mày có làm hay không? Mày không làm thì mày chết thay nó. Đoàn dù không hề mong muốn, nhưng hắn đành cắn răng mà ra tay. Nó bước lại đè nghiến cô gái kia xuống đất, rồi dùng tay giữ chặt lấy thân người cô ta. Cô hét lên trong cơn hoảng loạn. Đoàn thấy vậy liền xé một mảnh vải áo nhét vào miệng để cho cô ta khỏi la hét được. Nó nhìn cô gái một cái rồi nói nhỏ: Đừng trách tôi, tôi chỉ làm theo lệnh thôi. Cô biết là chính tôi cũng không thể trái lệnh mà. Nói rồi, nó đưa con dao lên kề vào bụng cô gái nọ, cắt một đường rất ngọt. Máu từ đó ứa ra nhiều vô số. Cô gái thét lên trong cơn đau đớn, nhưng Đoàn thì không dừng lại. Nó càng lúc càng rạch sâu hơn, cho đến khi cô gái đã ngất lịm đi, hai mắt nhắm nghiền như đã chết, thì Đoàn mới cho tay vào trong lôi cái bào thai còn chưa thành hình ra. Bà vợ Lão Điện thấy vậy thì gật gù hài lòng. Bà ta hất hàm: Dọn dẹp đi, tao về trước ạ. Đoàn ở lại nhìn cái xác và đống lộn xộn. Nó cho bào thai vào trong một cái bao, lau dọn chết máu trên sàn, rồi tính đem cái xác đi dứt. Ấy nhưng mà chẳng hiểu thú tính nổi lên hay sao đó, mà khi nhìn vào cái xác cô gái kia, Đoàn lại nổi máu. Nó chép miệng nghĩ bụng: Nó chết rồi còn biết cái gì nữa đâu. Hay là lưỡng lự một lát. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net